Kiếm đạo độc thần, chương 1923, Niết bàn triều tịch, góc truyện audio.com. Sở Mộ cảm thấy bản thân mình hiện tại so với trước khi ăn linh thực càng mạnh hơn trước 3 thành. Đây không phải ảo giác mà là lực lượng thật sự, là linh thực mang tới lực lượng. Chỉ ăn một lần, đám người Sở Mộ mới cảm thấy 1000 niết bàn chi khí cấp thấp có giá trị. Đối với bọn họ mà nói, tăng phúc 3 thành thực lực hơn nữa không có chút tác dụng phụ gì, hơn nữa có thể cảm giác được tu vi bản thân được củng cố, từ đó mới có ý nghĩa. Cũng không biết 3 thành thực lực này tiếp tục trong bao lâu. Kỳ thật tại thời đại chúng thần, linh thực sư cũng là tồn tại giống luyện đan sư, bọn họ chế tạo linh thực có được đủ loại công hiệu, hơn nữa đều không có tác dụng phụ, cũng không lưu lại bệnh kín như đan dược. Lâm Nhất Minh nói, 6 người đi trên đường phố Niết Bàn Chi Thành. Sau cuộc chiến chúng thần cho tới khi vẫn lạc thế giới nghiền nát làm cho linh thực sư nhất mạch đoạn tuyệt truyền thừa, hiện tại chỉ có 1 ít linh thực sư lưu lại, thần kiếm tinh vực lạc thủy tinh hệ dương gia là mạch còn lưu lại. Lâm Nhất Minh nói ra, chúng ta vừa ăn linh thực là do dương gia dương tông thạc làm. Linh thực sư là tồn tại giống luyện đan sư trong thời đại chúng thần, bởi vì chúng thần vẫn lạc nên thế giới nghiền nát mà bị ảnh hưởng thật lớn, rất nhiều truyền thừa biến mất làm cho nên nhân số linh thực sự rất ít ỏi, những thế giới như thế giới thái cổ đã hoàn toàn đoạn tuyệt truyền thừa. Thì ra là người dương gia, ta nhớ nhị ca có mời chào người dương gia nhưng bị cự tuyệt. Liên Thành Ngọc nói, có 1 vị linh thực đi theo tùy tùng là 1 vinh quang, cũng có chỗ tốt lớn lao. Nhưng linh thực sư hiện tại quá ít, đều bị kiếm thần điện bảo hộ trọng điểm, trừ phi bọn hắn tự nguyện, nếu không sẽ không ai có thể buộc bọn họ làm tùy tùng, thần tử cũng không được. Lực lượng 1 bữa linh thực duy trì 3 canh giờ mới biến mất. Dùng Niết Bàn Chi Thành làm cứ điểm phóng ra 4 phía, đám người Sở Mộ lại rời khỏi Niết Bàn Chi Thành đi vào hoang dã tìm kiếm Niết Bàn thú, bọn họ tiến vào bí cảnh Niết Bàn chính là vì thu hoạch Niết Bàn chi khí. Liên Thành Ngọc, Phong Quá Hải cùng 3 người Sở Mộ và 3 người Lý Duyệt, Lâm Nhất Minh, Thương Lôi tạo thành tiểu đội mới, tiểu đội 3 người Liên Thành Ngọc lại phân phối bình quân Niết Bàn chi khí trước đó cho nhau. Tiểu đội mới gồm 6 thần tử thực lực càng cường đại hơn, cho dù gặp đại Niết Bàn thú cũng có thể chém giết. Có người rời đi có người khác tới, Niết Bàn chi thành vĩnh viễn không thiếu người, người đến người đi, đây là tòa thành cổ xưa vĩnh viễn tràn ngập sức sống. Thời gian qua 1 tháng, 6 người Sở Mộ liên thủ chém giết mấy ngàn niết bàn thú, thu hoạch niết bàn chi khí cấp thấp, trung cấp, cao cấp không ít, nhưng không thu niết bàn chi khí của đại niết bàn thú, dù sao đại niết bàn thú không nhiều. Trong 1 ngày qua tại nơi không biết nào đó của bí cảnh niết bàn sinh ra phong bạo, đó là 1 cơn phong bạo đáng sợ càn quét phạm vi lớn. Phong bạo có màu sắc hỗn độn, từng đợt giống như thủy triều muốn càn quét cả bí cảnh niết bàn. Lúc khí tức hỗn độn trùng kích các kiếm vương đang săn giết niết bàn thú biến sắc. Đây là, Niết Bàn Triều Tịch đến, mau mau trở về thành. Trong tiếng hô quát kinh người cũng có kích động và chờ mong, các kiếm vương không ngừng phi hành quay về Niết Bàn Chi Thành. Niết Bàn, góc truyện audio.com, thú bị Niết Bàn Triều Tịch quét qua giống như bị chúng định thân thuật không thể nhúc nhích, khí tức của chúng càng ngày càng mạnh hơn trước, cuối cùng hóa thành khí diễm giống như hỏa diễm cuồng bạo, khí diễm chập chờn trên cơ thể chúng. Ngửa mặt lên trời gào thét, tất cả niết bàn thú hành động, càng ngày càng nhiều, chúng liên tục tụ tập tạo thành quân đoàn niết bàn thú chạy như điên, lập tức lao thẳng về phía Niết Bàn Chi Thành. Đại địa chấn động không ngớt, tiếng nổ ầm ầm mang theo khí tức đáng sợ càn quét chung quanh, cùng Niết Bàn Triều Tịch càn quét thiên địa. Có 1 ít kiếm vương cách Niết Bàn Chi Thành khá xa, căn bản không kịp quay về trong Niết Bàn Chi Thành nên tận lực tránh đi, sợ bị đại quân niết bàn thú trùng kích. Chỉ 1 niết bàn thú đã có thực lực không tầm thường, niết bàn thú cả đàn cả lũ càng khủng bố. Đây là chuyện gì? Sở Mộ kinh hãi, 6 người nhanh chóng chạy như điên về Niết Bàn Chi Thành. Niết Bàn Triều Tịch, đây là Niết Bàn Triều Tịch, Lý Duyệt vô cùng ngưng trọng lên tiếng. Trong bí cảnh Niết Bàn một thời gian sẽ xuất hiện 1 lần Niết Bàn Triều Tịch, mỗi 1 lần Niết Bàn Triều Tịch xảy ra thực lực Niết Bàn Thú đều tăng lên rất nhiều, hơn nữa trở nên điên cuồng tiến công các tính mạng không phải Niết Bàn Thú, tình cảnh của chúng ta vô cùng nguy hiểm. Nhưng có 1 chỗ tốt là, niết bàn thú điên cuồng nên niết bàn chi khí trong người chúng sẽ nhiều hơn trước kia. Ta nhớ còn có chỗ tốt khác, trong niết bàn chi thành sẽ xuất hiện niết bàn thiên bi, thứ này ghi chép 100 kiếm vương chém giết nhiều niết bàn thú nhất trong niết bàn triều tịch, bài danh top 10 còn được ban thưởng. Ban thưởng gì? Dường như có bán thưởng niết bàn chi khí. Mấy người vừa nói xong liền bay về hướng niết bàn chi thành. Cho dù bọn họ là thần tử thực lực cường hoành nhưng đối mặt với đại quân Niết Bàn Thú cường đại cũng lộ xu thế nhỏ bé, giống như dùng nhân loại đấu với thiên nhiên, vừa nhìn đã thấy không có ý nghĩa. Tốc độ 6 người bay nhanh nhưng 1 ít Niết Bàn Thú có tốc độ không chậm, chúng chạy như điên, Niết Bàn Thú liên tục tấn công bọn họ như nước lũ khổng lồ, dễ dàng tách 6 người ra. cẩn thận, gặp lại trong Niết Bàn Chi Thành. Mọi người liên tục hét lớn, sau đó chém giết Niết Bàn thú đang công kích và thu Niết Bàn chi khí, ngay sau đó vừa né tránh vừa bay trở về thành. Bị Niết Bàn triều tịch ảnh hưởng cho nên không thể bay cách mặt đất quá nhiều nhất chỉ có thể bay được 10 mét mà Niết Bàn thú có thể bay. Có hai thanh thánh kiếm thượng phẩm trong tay, ba đạo kiếm quang lăng không lượn lờ quanh người, tuy phi thiên ngự kiếm thuật có một ít nguyên nhân nên uy lực không cường đại bằng song kiếm thuật, nó lại có thể phát huy tác dụng khác, dùng để phòng ngự một ít công kích cũng không tệ. Bởi vì Niết Bàn thú điên cuồng công kích lại tách ra khỏi năm thần tử khác nên lâm vào vòng vây của Niết Bàn thú đang điên cuồng, bốn phía đều là Niết Bàn thú không ngừng tấn công Sở Mộ, muốn giết chết tính mạng không phải Niết Bàn thú. Cách chương